Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850. Chương 850. Trở về. Là bệ hạ, Ma Tổ đáp, quay người tiến nhập gian phòng của mình. Viêm Bắc đem hình thú thu vào chân long trong dây lưng. Hai người các ngươi ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ lên đường. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Viêm Hổ cùng Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp. Quay người vào phòng, đứng tại lầu ba cửa sổ nơi này ngừng lại. Nhìn qua phía ngoài cảnh ban đêm, nếu như không có những thứ này độc vụ tại Táng Thiên Sơn mạch cảnh đêm, kỳ thật vẫn là rất tốt. Viêm Bắc mỉm cười nói, vô luận là hoàn cảnh, vẫn là sơn mạch, vùng nước các loại, Táng Thiên Sơn mạch đều là thượng đẳng nhất. Một hồi sau đó, thánh cô bóng người xuất hiện tại Viêm Bắc trong tầm mắt. Theo sân nhỏ bên ngoài đi đến, mấy cái phút sau, sau lưng vang lên một trận thanh thúy tiếng bước chân. Viêm Bắc không cần tận lực đi nghe, đều có thể đoán được. Là thánh cô tới, ngươi tới rồi. Viêm Bắc xoay thân thể lại, sự tình đều đã xử lý xong, còn lại một ít chuyện giao cho bọn hắn xử lý là được. Không cần đến ta bỏ ra mặt, thánh cô nói, Viêm Bắc cười gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, lần này chúng ta độc long tộc thì thật nguy hiểm, chỉ sợ thiên thần cấm địa không cách nào bảo trụ, thì liền tất cả tộc nhân, bao quát phía dưới cắt những cái kia tộc quần ở bên trong, đều phải bị ma long tộc độc thủ. Thánh cô nói cảm tạ, đáp ứng ngươi sự tình, trẫm tự nhiên sẽ làm được. Thiên tử một lời, tứ mã nan truy. Nếu là trẫm nuốt lời, ngươi bây giờ còn không chừng như thế nào bẩn thỉu trẫm. Viêm Bắc cười nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Thánh cô liếc mắt, cầm lấy bên trên ấm trà, cho Viêm Bắc rót một chén, bưng cho Viêm Bắc, tiếp nhận chén trà. Viêm Bắc uống một ngụm, đến đón lấy ngươi định làm gì? Viêm Bắc hỏi, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Ta đã phân phó, khiến người ta tiến đến ma long tộc còn có bộ lạc khác xào huyệt. Đem tộc nhân của bọn hắn toàn bộ diệt sát, một người sống không lưu. Đem tất cả tài nguyên tu luyện, toàn bộ đoạt lại. Từ nay về sau, Táng Thiên Sơn mạch theo chúng ta nhất gia độc đại. Thánh cô giải thích nói, vẫn còn, đối đãi địch tay của người mềm, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Viêm Bắc gật gật đầu, ngươi thì sao, đến đón lấy có tính toán gì, có phải hay không phải đi về? Thánh cô hỏi, chuyện nơi đây đã giải quyết, bên kia còn có một cuộc chiến tranh đang chờ chấm, không đem vô lệ vương quốc trấn áp, sớm muộn là kẻ gây họa, còn nữa, chỉ có đem bọn hắn cho trấn áp, chấm mới có thể thành lập một tòa vô thượng hoàng triều. Viêm Bắc giải thích nói, thánh cô cũng không nói lời nào, lâm vào trầm ngâm bên trong, trọn vẹn qua một hồi lâu, thánh cô cái này mới mở miệng lần nữa, chờ ngươi trấn áp vô lệ vương quốc về sau, ngươi dự định đối Táng Thiên Sơn mạch động binh. Thánh cô hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Viêm Bắc hỏi, chúng ta cùng thuộc tại 800 vương quốc. Sợ rằng chúng ta tại Táng Thiên Sơn mạch bên trong, nhưng nơi này vẫn như cũ là 800 vương quốc địa bàn bên trong. Còn nữa, Táng Thiên Sơn mạch lớn như vậy, các loại chân quý tư nguyên phong phú, coi như người không đối với chúng ta Táng Thiên Sơn mạch động tay, nhưng con của ngươi hoặc là cháu trai kế vị về sau, khó tránh khỏi sẽ ngấp nghé nơi này tài nguyên tu luyện. Đối Táng Thiên Sơn mạch động tay, lấy các ngươi Viêm Long quốc quốc lực, đi qua hơn trăm năm phát triển, đem về nghênh tới một cái bạo phát kỳ, một khi đao binh gặp nhau, chúng ta Táng Thiên Sơn mạch căn bản là ngăn cản không nổi. Thánh cô nói ra trong nội tâm lo lắng. Viêm Bắc im lặng, ta có cái đề nghị, ngươi không ngại chăm chú suy tính một chút. Thánh cô nói ra, Đề nghị gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Ta dự định đem Độc Long tộc treo ở các ngươi Viêm Long quốc dưới danh nghĩa. Hướng các ngươi Viêm Long quốc thần phục. Nhưng chỉ ý chúng ta người. Còn là người của chúng ta. Đương nhiên, các ngươi có thể ở chỗ này trú binh. Điều động một cái đại quân tinh nhuệ trấn thủ tại chỗ này. Thánh cô đề nghị. Ha ha, nghe vậy, Viêm Bắc cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Làm khó ý nghĩ này không làm được. Thánh cô hỏi, không phải không làm được, mà là phi thường làm được thông. Ngươi nghĩ cái này biện pháp không tệ. Cứ như vậy, ngược lại là hoàn mỹ giải quyết giữa song phương tai hại. Viêm Bắc mỉm cười nói, như thế ta an tâm. Thánh cô gật gật đầu. Chấm dự định buổi sáng ngày mai rời đi nơi này, trở về Kim Long Vương quốc, xuất lĩnh đại quân trấn áp Vô Lệ Vương quốc. Một khi chiến tranh khai hỏa, thuận lợi, trong vòng 2-3 tháng kết thúc chiến đấu, muốn là trong đó xuất hiện biến cố gì, chỉ sợ thời gian còn muốn kéo dài. Viêm Bắc nói, thánh cô gật gật đầu, thời gian cũng không sớm, ngươi tới đi. Thánh cô bỗng nhiên nói ra, đi tới, vịn cửa sổ. Hôm sau, Viêm Bắc dùng qua đồ ăn sáng, đứng tại cửa sổ nơi này. Chấm đang hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật không phải là thiên nữ. Viêm Bắc nghiêm túc hỏi, phải hay không phải, thật thì trọng yếu như vậy. Chẳng cần biết ta là ai, là thiên nữ vẫn là thánh cô, cũng hoặc là những người khác. Hiện tại không đều là người của ngươi. Thánh cô hỏi ngược lại. Ha ha, Viêm Bắc cười to nói. Tiếng cười thu vào, bảo vệ tốt chính mình. Nếu như vô tình gặp hắn không cách nào giải quyết phiền phức, có thể phái người đi cầu trợ. Viêm Bắc dặn dò. Thánh cô gật gật đầu. Tiểu Bích, Viêm Bắc phân phó nói. Giống. Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, từ phía dưới bay tới, tại cửa sổ nơi này ngừng lại. Viêm Bắc nhảy ra ngoài, cưỡi tại Tiểu Bích trên thân. Chấm đi vậy, Viêm Bắc phất phất tay, cũng không quay đầu lại. Cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư, mang theo ma tổ hướng về chạy trở về đi. Nhìn qua Viêm Bắc bóng lưng rời đi, thánh cô trọn vẹn nhìn rất lâu. Cái này mới thu tầm mắt lại. Phi Yến Nhi, Chân Lan, thánh cô hô, thánh cô đại nhân, ngươi có dặn dò gì? Phi Yến Nhi cùng Chân Lan vội vàng từ bên ngoài chạy đến. Bản thánh cô mệnh khiến hai người các ngươi xuất lĩnh một đội tinh anh, lập tức chạy tới Kim Long Vương quốc, tiến đến tương trợ Văn Vương bọn họ. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi vĩnh viễn đợi tại Văn Vương bên người. Hầu hạ hắn hai bên. Thánh cô phân phó nói. Thánh cô đại nhân vậy còn ngươi? Phi Yến Nhi vội vàng hỏi. Bản thánh cô đợi xử lý xong thiên thần cấm địa sự tình, thì sẽ đi qua tìm các ngươi. Thánh cô nói. Là thánh cô đại nhân. Hai người cung kính đáp. Ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian. Dựa theo thánh cô phân phó, điểm đủ một đội tinh nhuệ, toàn bộ đều là nữ tử, hướng về Kim Long Vương quốc tiến đến. Các loại bản thánh cô giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, liền sẽ đi qua tìm ngươi. Thánh cô vừa cười vừa nói, đến thời điểm muốn tìm Táng Thiên Sơn Mạch, chậm trễ một đoạn thời gian, trên đường trở về, không cần lại tận lực tìm đường. Một mực hướng về Kim Long Vương quốc bay đi, tốc độ rất nhanh, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày, cũng đã chạy tới Kim Long Vương quốc. Trên bầu trời, Viêm Bắc đem phía dưới tình huống, toàn bộ đều thấy rõ. 5 đại quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kỳ Lân quân đoàn, Kim Giáp vệ các loại, toàn bộ đều đã chạy đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.